Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch, chương 92, ngày mai cùng em về quê, góc truyện audio.com. Vợ cậu đâu rồi? Ngồi trong phòng khách của nhà họ Mạc, Cố Minh Trung vừa uống trà, vừa nhẹ giọng hỏi. Mạc Hiên Sâm thản nhiên mà nhíu mày lại, có lẽ là đi học rồi. Lúc nãy lúc ăn mì, quản gia Bạch nói bên phía châu Âu xảy ra một chút vấn đề nên anh đã đến phòng khách làm việc, quả thật quên để ý đến cô. Có điều chắc là đi học rồi. Cô ấy trừ đi học và tự học ra, hình như cũng không có trò vui nào khác cả. Ồ, hóa ra vẫn còn là sinh viên à? Cố Minh Trung cố ý cười nhạo Mạc Hiên Sâm bằng ánh mắt đen tối. Không nghĩ tới Mạc Hiên Sâm cắm dục nhiều năm vậy mà lại thích nhỏ như vậy. Mạc Hiên Sâm cười lạnh mà rót một ly trà rồi nhấp một ngụm. Tôi nhớ tôi đã từng nói, chế nhạo ông chủ một câu, tiền lương giảm một nửa. Cố Minh Trung nở nụ cười, tôi lại không quan tâm đến chút tiền lương đó của cậu. Nói xong, anh ta duỗi thắt lưng một cái. Chỉ có điều, lần này cậu dùng loại phương pháp này gọi tôi trở về, chỉ là vì để cậu và vợ cậu về quê chơi mấy ngày, cũng phải cho tôi một chút lợi ích chứ. Muốn cái gì? Muốn một cô giúp việc nhà cậu. Bàn tay đang rót trà của Mạc Hiên Sâm hơi hơi ngừng một chút. Cô giúp việc, anh nhớ, giúp việc nữ ở đây của anh, phần lớn đều là người trên 40 cả mà. Điểm này, trước khi Cố Minh Trung chưa ra nước ngoài là đã biết rồi. Một lúc lâu sau, anh cười khẽ một tiếng. Cậu xác định, đương nhiên, Cố Minh Trung nhắm mắt lại, trước mắt anh ta còn có thể hiện ra đôi mắt lóe sáng của cô nhóc kia. Muốn cái cô nhỏ tuổi nhất nhà cậu ấy, thoạt nhìn cô cũng chỉ có 17-18 tuổi, tất nhiên là người trẻ tuổi nhất ở đây rồi. Đúng rồi, nơi này của cậu không thuê trẻ con lao động đó chứ? Đương nhiên, vậy người nhỏ tuổi nhất chính là cô không sai rồi. Mạc Hiên Sâm bưng trà mà nhấp nhẹ một ngụm, khẩu vị nặng như vậy từ lúc nào vậy? Cố Minh Trung thản nhiên mà nhướn môi cười cười. Cậu không hiểu đâu, thật ra Cố Minh Trung nói là tuổi nhỏ nhát là có ẩn chứa tư tâm nữa. Cô nhóc kia là làm vườn ở bên ngoài, nếu Mạc Hiên Sâm chưa từng gặp cô, rồi được anh ta nhắc tới như vậy mà phát giác ra lỡ đầu anh không nố thì làm sao? Cho nên kiểu điều kiện nhỏ tuổi nhất này, anh sẽ không để ý, sẽ chỉ để quản gia đi sắp xếp thôi. Cố Minh Trung vừa lòng uống trà, anh ta đã không thể chờ được mà muốn nhìn thấy lúc bộ dạng lơ mơ đầy mặt của cô nhóc kia khi bị đưa đến biệt thự nhà anh ta rồi. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai bảo cô ta đến nhà mình báo cáo. Mạc Hiên Sâm ừ một tiếng, bên môi anh mỉm cười. Cậu đừng có hối hận đó. Tuy tôi hiểu nhiên đã học đại học ở thành phố Liêu xa hơn một năm rồi, nhưng cuộc sống của cô trước khi gả cho Mạc Hiên Sâm chính là mỗi ngày đều ở thư viện, phòng học ký túc xá. Cho nên cô cũng không quen thuộc với thành phố Liêu xa. Tiệm giặt quần áo mà Cố Minh Trung nói đến kia, cô đứng ở cửa xác nhận một hồi lâu, cuối cùng mới đi vào. Chờ tới lúc cô xách mẫu giấy nhắn của tiệm giặt quần áo trở về thì chiếc Cayenne màu đen ở ngoài cửa kia đã không thấy đâu nữa rồi. Đi nhanh như vậy à, cô cúi đầu nhìn quần áo đã giặt sạch ở trong tay, còn chưa kịp đưa cái này cho anh ta nữa. Chẳng qua cũng không sao cả, nếu anh ta còn để ý đến quần áo của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm cô đòi thôi. Vì thế cô gái nhỏ bỏ giấy nhắn vào trong bọc, cô gắn vòi tưới nước đã rút ra rồi tiếp tục tưới nước. Góc truyện audio.com, đợi cho cô tưới hết cho tất cả cây cối trong vườn, cô mới mang một thân đầy vết nước đi vào trong biệt thự. Mạc Hiên Sâm đang tựa vào sofa uống trà. Phía xa xa anh nhìn thấy cô nhóc kia mang một thân đầy nước đứng ngoài cửa. Lại đây, người đàn ông thấp giọng lên tiếng. Tô Hiểu Nhiên dương mắt đôi mắt to vào lúc nhìn thấy Mạc Hiên Sâm thì lập tức cười đến cong cong lên. Cô nhanh chóng chạy nhanh bỗ ổ nhào vào trong lòng anh. Ông xã, anh làm xong rồi hả? Hi dị Mạc Hiên Sâm thản nhiên mà cười cười. Làm cái gì đó, ướt sũng vậy. Lúc này Tô Hiểu Nhiên mới ý thức được cả trên người đều ướt cả. Vết nước ướt sườn sượt từ chỗ cô ôm Mạc Hiên Sâm mà thấm vào quần áo của anh. Cô vội vàng chui ra khỏi lòng anh, có hơi ngượng ngùng mà cười cười. Em không có việc gì làm nên chạy vào trong sân tưới nước cho cây cỏ đó. Lúc nãy vòi nước rơi ra, em tự mình sửa một chút cho nên làm cho cả người ướt sũng. Cô mím môi, em đi thay quần áo, rất nhanh là xong. Nói xong, cô nhóc chạy nhanh như chớp về lên trên lầu. 10 phút sau, Tô Hiểu Nhiên với một thân khô ráo lại chạy bịch bịch bịch từ trên lầu xuống. Đầu tiên cô bỏ quần áo của nhân viên làm vườn vào lại trong phòng nghỉ của nhân viên, rồi cô lại quay đầu quay lại phòng khách mà nhào vào trong lòng Mạc Hiên Sâm một lần nữa. Lần này thì được rồi, trên người cô khô ráo, nhưng trên người Mạc Hiên Sâm lại ẩm ướt. Cô mím môi, ông xã thật xin lỗi, anh có muốn đi thay quần áo không? Không cần đâu, như vậy cũng tốt. Người đàn ông nâng mặt cô lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống. Anh đã sắp xếp xong hết rồi, ngày mai cùng em về quê em. Tô Hiểu Nhiên mở to hai mắt, Chúng ta có thời gian một tuần. Người đàn ông giơ tay lên xoa xoa đầu của cô. Cũng đủ cho em đưa anh đi bắt cá cho mèo ăn rồi. Niềm vui sướng cực lớn ập đến, Tô Hiểu Nhiên kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Sau một lúc lâu, cô mới kích động mà cầm lấy tay Mạc Hiên Sâm. Thật sao, cô còn tưởng rằng phải đợi một thời gian nữa cơ. Dù sao thì đêm qua lúc cô nói với Mạc Hiên Sâm cô muốn về quê, anh cũng không có trả lời cô tiếng nào cả. Cô cũng không sốt ruột, dù sao thì bây giờ anh đang quản lý công ty thay cho cô, nếu như thật sự có chuyện gì đó không đi được cô cũng không thể quấy rối được. Nhưng anh thế mà lại không một tiếng động bỗng nhiên cho cô một niềm vui lớn như vậy. Cô nhóc hưng phấn nâng mặt anh lên hôn rồi lại hôn, sau đó cô vui mừng đến mức gần như là nhảy cẳng lên bên cạnh ghế sofa. Có thể về nhà rồi. Thật ra cô vui mừng như vậy cũng không chỉ là vì muốn dẫn Mạc Hiên Sâm đi xem ông đông y, mà là cô thật sự có chút nhớ nhà. Mạc Hiên Sâm tựa vào ghế sofa nhìn bộ dạng hưng phấn của cô, anh bị vui lây mà khóe môi cũng không nhịn được dương lên. Có lẽ cô không biết, sau thời gian một tuần, Tần Kiến Trung cũng sắp đưa nhóm chuyên gia trở lại rồi. Nói cách khác, sau khi cô hưng phấn mà về quê happy một tuần, thứ chờ đợi cô là một tin tức tốt lớn hơn nữa. Mạc Hiên Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì vui mừng đỏ ửng lên của cô. Đừng vội mừng, Tô Hiểu Nhiên cười tủm tỉm mà quay đầu lại nhìn anh. Em chính là rất vui mừng, anh dùng một tay kéo cô vào trong lòng mình, gắt gao mà ôm chặt. Nghĩ xem mang quà gì về cho bà nội chú với thím, còn có Bạch Minh trong nhà chú em nữa. Mùi hương mát lạnh quen thuộc trên người người đàn ông làm cho tim của Tô Hiểu Nhiên không hiểu sao lại bắt đầu đập điên cuồng. Cô mím môi, còn phải mang quà nữa à, gocchuyenaudio.com. Chấm, trước kia, lúc cô tự về quên cũng không mang theo quà gì hết. Chú không cho cô mua quà, lãng phí tiền. Nhưng mà bây giờ em có rất nhiều tiền để lãng phí. Mạc Hiên Sâm cười mà nhéo nhéo mặt của cô. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh về quê em, cũng không thể đi tay không được đúng không? Tô Hiểu Nhiên gật đầu. Vậy được, chúng ta cơm nước xong thì đi mua quà. Bà nội có muốn thứ gì không? Người đàn ông nhíu mày hỏi cô. Mặt Tô Hiểu Nhiên ửng đỏ lên, bên tai cũng hiện lên lời nói mà lần trước bà nội đã nói với cô. Bà nội nói bà muốn nhất là bế cháu ngoại do em sinh ra. Cách chương.